Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 210, vĩ đại tuyến đường an toàn lại không John Quixote do Flamingo. 1/6, cầu đạt, đây cũng không phải là từ ngươi định đoạt. Inai Lobby lúc, chúng ta có thể toàn thân trở ra. Hôm nay giống nhau có thể. Dĩ nhiên, một màn này ngươi cũng tốt. John Quixote gia tộc còn lại cán bộ cũng được, cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy. Nghe xong John Quixote do Flamingo lời nói, Roronoa Zoro sắc mặt không có chút ba động nào. Không có cơ hội nhìn thấy rồi sao? Thực sự là không cam lòng a. Rõ ràng đều chạy tới bước này, còn kém một chút như vậy là có thể đem những cái này tên đáng chết. Thế giới khuấy long trời lỡ đất. John Quixote do Flamingo nghe vậy, nhãn thần đột nhiên có điểm ngẩn ngơ. Roronoa 417, Zoro mấy câu nói phóng phật đánh tan hắn sau cùng ý chí. Vốn là dựa vào kiên cường ý chí, cùng với một hơi thở chống đỡ không cho thân thể hư nhược ngã xuống, John Quixote do Flamingo lúc này tâm thần thư giãn phía sau, kế cận cực hạn thân thể nhất thời vô lực hướng về sau ngã nhào trên đất. Hắn cái này ngã một cái, không chỉ là đại biểu hắn cái này nhất tôn thất vũ hải sắp sửa ở mảnh này vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong bị loại bỏ rơi, càng ý nghĩa John Quixote gia tộc đã đi lên phần cuối. Hắn cũng tốt, John Quixote gia tộc cũng được, tương lai của bọn hắn đều đã không có đường có thể đi. Kết thúc rồi à, thật là khiến người ta khó có thể tin. Thiên Dạ Xoa cư nhiên bại bởi một cái danh không lịch sự mặc kiếm khách. Tam Đao Lưu, Roronoa Zoro, sau ngày hôm nay tên của hắn chắc chắn như ma nhân Tần Vũ đồng dạng tại không có bước vào tân thế. Giới phía trước liền vang vọng toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn. Những cái này từ tân thế giới chuyên môn đến đây quần đảo Sabaody ghi lại lần này chiến dịch. Phóng viên tin tức cùng với một ít thế lực đại biểu thật vất vả mới từ John Quixote do Flamingo bá vương sắc Haki chấn nhiếp thở gấp quá một hơi thở tới, liền thấy giật nảy mình một màn xảy ra. Trước đây, ma nhân đoàn hải tặc danh tiếng sở dĩ vang vọng đại hải, tất cả đều là bởi vì ma nhân Tần Vũ độc lập chống đỡ. Nhưng bây giờ, theo Roronoa Zoro kiếm chém John Quixote do Flamingo, ma nhân đoàn hải tặc chẳng những nhiều hơn một căn trụ cột. Đồng thời ma nhân đoàn hải tặc cũng bởi vì sự hiện hữu của hắn mà danh tiếng càng thêm vang sáng. Duffy, thiếu chủ, cách đó không xa Chebon đám người vốn là bởi vì Piker chết mà thống khổ vạn phần. Hiện tại lại chứng kiến John Quixote do Flamingo cư nhiên đang cùng Roronoa Zoro chính diện đối quyết, trong cơ hồ bị chém eo, ngoại trừ Violet ở ngoài, cả người bọn họ đều cơ hồ hỏng mất. John Quixote do Flamingo không chỉ là John Quixote gia tộc hạch tâm, đồng thời cũng là John Quixote gia tộc tương lai. Tại bọn họ xem ra, John Quixote gia tộc không có ai cũng có thể vận chuyển bình thường. Duy độc không thể không có John Quixote do Flamingo. Có thể hiện tại bọn họ trong mắt không gì sánh được trọng yếu, John Quixote do Flamingo cứ như vậy ngã vào trong vũng máu, nhìn qua đã là khí tức hoàn toàn không có. Cái này đối với bọn họ mà nói đả kích quả thực liền là có tính chất hủy diệt. Rửa nhục trước rồi sao? Đối với John Quixote do Flamingo ngã vào Roronoa Zoro dưới kiếm, Tần Vũ cũng là không có máu ngoài ý muốn bao nhiêu. Không có ai so với hắn càng tinh tường Roronoa Zoro bao lớn tiềm lực. Cũng không có ai so với hắn càng thêm tinh tường đi theo hắn ở ngoài. Nói trước thời gian rất lâu gặp rất nhiều cường địch, Roronoa Zoro vì đuổi kịp hắn bước chân mỗi ngày đến tột cùng trả giá bực nào to lớn, nỗ lực cùng mồ hôi và máu đuổi theo hắn. Không nói khác, vẻn vẹn chỉ là ở Alabasta đoạn thời gian đó, hắn mỗi ngày đều ở mấy ngàn thước trong đại dương cầm sinh mệnh đi luyện đao. cái này cũng đã đầy đủ dọa người rồi. Vĩ đại tuyến đường an toàn chưa bao giờ thiếu thiên tài, lại càng không khuyết thiếu có kỳ ngộ. Đầy đủ nỗ lực, lại thích vận thiên tài, nhưng vì trèo đệ nhất thế giới đại kiếm hào bảo tòa, vì đuổi theo hắn bước chân nỗ lực đến Roronoa Zoro tình trạng này nhân. Tần Vũ cho đến bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ là thấy quá Roronoa Zoro một người mà thôi. Hắn thấy, Don Quixote Doflamingo ngã vào Roronoa Zoro dưới đao đó là phải. Là chuyện đương nhiên, nếu như Roronoa Zoro thua ở Don Quixote Doflamingo trong tay, vậy hắn mới chỉ có cảm thấy kỳ quái. Ân, cái này một ngưỡng cửa cuối cùng là vượt qua. Kế tiếp cũng chỉ còn lại có cái kia một đạo, cũng là gian nan nhất một đạo. Roronoa Zoro tiến lên đón Tần Vũ ánh mắt, vượt qua chính là thế giới tối cường. Tần Vũ hoàn toàn đem vẻ mặt bi phẫn, từng cái dùng căm thù đến tận xương tủy ánh mắt theo dõi hắn Don Quixote gia tộc thành viên coi là không khí, các loại, chờ, ly khai quần đảo Sabaody sau đó, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn, cầu còn không được. Roronoa Zoro nghe vậy, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái bàng bạc chiến ý. 1.7 Ma nhân chứng kiến hai người hoàn toàn đem bọn họ Don Quixote gia tộc cán bộ như không có gì, vốn là bi phẫn gần chết, hận không thể đem hai người bọn họ toái thi vạn đoạn che bon, đám người cũng không kiềm chế được nữa. Nội tâm lửa giận cùng sát cơ, từng cái giống như bị điên hướng lấy Tần Vũ tiến lên. Hiển nhiên, mất đi Don Quixote Doflamingo sau đó, bọn họ cũng bằng mất đi trên biển cả chỗ đứng căn bản. Mười mấy năm nỗ lực trôi theo nước chảy, Don Quixote gia tộc đi hướng con đường cuối cùng để bọn họ đều mất đi còn sống ý tưởng. Lúc này, bọn họ những thứ này cán bộ thầm nghĩ trước khi chết kéo một cái đệm lưng, dầu gì cũng phải cấp Tần Vũ cùng Roronoa Zoro lưu lại một điểm niệm tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ